One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, thắng bại. Thời gian cũng bị đứng im phiến khu vực này. Hai người đánh lại náo nhiệt, cũng thương tổn không một cọng cỏ cành cây. Lawyer muốn Zoro nhìn, là xa như vậy phương không thể bị đứng im đại hải. Từng có lúc, Simo trí cơ thôn chung quanh mặt biển là bình tĩnh như vậy. Gió nhẹ chậm chậm, đem đại hải nhàn nhạt tanh nồng cùng cỏ tươi hương thơm đưa vào xoang mũi. Trên trời thái dương cũng không nóng rực, lại dương dương vẩy vào trên thân người. Nhưng là giờ phút này, mảnh này đại hải đã triệt để biến bộ dáng. Một đường đường rộng thùng thình vết rách tại mặt biển đình trệ. Cường đại kiếm khí tách ra dòng nước, thật lâu vô pháp khép lại. Sóng biển sôi trào mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài khuếch tán. Song đôi khi không đợi nó dâng trào bao xa, thình lình xảy ra kiếm khí dư ba liền đưa nó từ đó tê liệt. 10 mét, hơn 100 mét, vài trăm mét, đều là như thế. Tại Zoro ngẩng đầu một khắc này, lại là một đường kiếm khí màu xanh biếc chạy như bay mà qua. Đem mặt biển toàn bộ khoét qua một khối, sau đó biến mất ở chân trời. Zoro biết rõ, đó là Mihawk kiếm khí. Nhưng, chỉ có Mihawk kiếm khí. Sư phụ hắn Kyoshiro, nương tựa theo vô cùng đơn giản chiêu thức, không chỉ có phá vỡ Mihawk đánh chém không nói, tự thân càng là không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa kiếm khí khuếch tán ra đến. Cùng là kiếm sĩ Zoro rất rõ ràng, loại này khuếch tán, không phải kiếm sĩ bản thân muốn khống chế liền có thể khống chế. Tại cùng cấp bậc trong lúc giao thủ, dù là ngươi không đi chủ động phóng thích, đối thủ kiếm khí cũng có thể đem duệ mang từ ngươi trên thân kiếm bước đi ra. Đây là kiếm bản năng, cùng kiếm sĩ không quan hệ. Mà bây giờ, Mihawk lại là liền Kyoshiro kiếm khí cũng không ép được, hoàn toàn bị treo đánh. Lawyer đối với cái này cũng là thổn thức vô cùng. Mihawk tuy nhiên đi là chú trọng đánh chém loại sơ hở này lớn hơn kiếm đạo, nhưng là phối hợp thêm cái kia một đôi mắt ưng, dĩ vãng sơ hở sớm đã không phải sơ hở, bằng không cũng không lại được người xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nhưng Kyoshiro tại đột phá hạn chế về sau, lại là liền Mihawk cực kỳ nhỏ sơ hở cũng tìm ra. Hắn cũng không có đủ Mihawk dị năng đồng dạng mắt ưng, tìm không thấy đối phương nhược điểm, nhưng là hắn kiếm có thể. Tam Nhật Nguyệt nói cho Kyoshiro, đối thủ cái nào bộ vị yếu kém nhất, này một chỗ có thể phá địch. Thay lời khác nói, Mihawk cũng là lúc tuổi già đại thành dương quá thêm lệnh hồ sung. Đi tới lấy lực phá xảo đường đi, sử dụng độc cô cửu kiếm phá kiếm thức, nhưng, này cũng phải có kiếm có thể phá mới được. Kyoshiro hiện tại cũng là siêu việt kiếm, cái này biểu tượng. Bước vào cảnh giới mới. Lawyer không phải kiếm sĩ, không thể nào hiểu được loại cảnh giới đó. Nhưng hắn biết rõ, Mihawk dĩ vãng thuận buồm xuôi gió đánh chém, giờ phút này căn bản không dùng được. Lawyer một cái ngoài nghề đều có thể phát hiện vấn đề. Mihawk tự nhiên cũng phát hiện, nhưng là hắn cũng không nhụt chí. Vẫn như cũ từng chiêu một liều giết ra ngoài. Khi hắn đạp vào kiếm đạo con đường này lúc, hắn liền sẽ không lui lại. Mặc kệ địch nhân cường đại đến mức nào đều là như thế. Không là không cho phép chính mình làm như vậy, mà chính là hắn biết rõ không nên làm như vậy. Có đôi khi, quy tắc thường thường không có tín niệm đến kiên cố, cũng là Mihawk cái dạng này. Dần dần, Mihawk cánh tay bắt đầu bủn rủn. Dĩ vãng huy kiếm hơn vạn lần cũng sẽ không cảm thấy một tia mệt nhọc. Lại tại ngắn ngủi này mấy phút đồng hồ bên trong bắt đầu rã rời. Kyoshiro mỗi một kiếm cũng đánh vào hắn yếu kém nhất phát lực đốt. Không chỉ có khó chịu, xin để hắn cần sử dụng càng đại lực hơn khí qua đền bù. Liền xem như kiên định như Mihawk, giờ phút này tâm lý cũng có một cái kỳ diệu cảm tình. Có vẻ như, ta muốn thua. Bại trận, lần trước bại trận, là lúc nào sự tình? Đúng, lúc ấy sư phụ còn sống. Ngươi, phân tâm, bỗng nhiên, Kyoshiro băng lãnh ánh mắt rơi vào Mihawk trên thân. Tam Nhật Nguyệt lôi ra một cái bóng mờ. Ở trên người hắn chậm rãi trượt xuống. Xùy, keng, hai bóng người thoáng qua ở giữa biến hóa vị trí. Mihawk duy trì vung đao dưới chặt tư thế. Không nhúc nhích, mà Kyoshiro làm theo chậm rãi thu đao vào vỏ. Ngón tay cái vuốt ve tại rét lạnh trên sống đao. Sau đó, cạch, đốc kiếm cùng vỏ hợp lại cùng nhau. Phát ra một tiếng vang giòn. Cùng lúc đó, Mihawk ở ngực bắn tung tóe ra một cột máu. Cả người khí tức nhất thời uể oải xuống dưới. Đông một chút nửa quỳ trên mặt đất. Nửa mở mắt, Mihawk trên mặt nhìn không ra bất kỳ thất bại. Như ưng đồng dạng con ngươi cho dù kiệt sức, cũng vẫn như cũ kiên định. Sau đó hắn hỏi, đây là cái gì cảnh giới? Kyoshiro nhíu mày suy tư. Sau một hồi cho ra đáp án. Ta không biết, nguyên lai, như thế. Nói xong lời này, Mihawk rốt cuộc nhịn không được. Phù phù một tiếng nằm dạp trên mặt đất. Đến tận đây, Kyoshiro vs Mihawk, Kyoshiro, toàn thắng. Nơi xa, Zoro đã hoàn toàn cá ướp muối. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền có loại dự cảm này. Nhưng khi bức tranh này thật đang xuất hiện lúc, hắn vẫn là cảm thấy không bình thường. Nhức cả trứng, hắn chỗ truy đuổi mộng tưởng. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu. Loại này tồn tại liền ở bên cạnh hắn. Ngay tại hắn có thể đụng tay đến vị trí. Tuy nhiên lý giải Kyoshiro khổ tâm. Dù sao như nếu không có một đoạn này lữ trình. Hắn có lẽ cả một đời đều sẽ bị vây ở kiếm hào cảnh giới trước. Cả đời không tiến thêm tấc nào nữa. Nhưng, vẫn là rất lợi hại nhất cả trứng A. Kyoshiro sư phụ, ngươi sâu như vậy, liền không thể nói trước một tiếng sao. 3 ngày sau, thức tỉnh Mihawk không nói nhảm. Chỉ cấp lawyer lưu lại một câu, nhất định phó ước liền quay người rời đi. Zoro do dự một chút, vẫn là lựa chọn theo sau. Kyoshiro tuy nhiên thắng, so Mihawk mạnh hơn, nhưng là Mihawk sở học kiếm đạo. Không thể nghi ngờ càng thích hợp bản thân. Từng bước một đi cho tới hôm nay cảnh giới này. Zoro biết rõ như thế nào lấy hay bỏ. Cái này kỳ thực cũng là Kyoshiro một mực đối nó giấu giếm tự thân thực lực lý do. Từ Zoro ngày đầu tiên đi tới nơi này bên trong. Tại trong đạo trường xuất ra 2 thanh kiếm gỗ. Trong lúc vô tình bày ra tiêu chuẩn nhị đao lưu thức mở đầu thời điểm. Kyoshiro liền biết rõ. Zoro cũng không thích hợp chính mình nhất tâm chạy kiếm đạo. Tương phản, Antonio cưu lưu lại đánh chém kiếm đạo. Không thể nghi ngờ càng thích hợp cái này bắp thịt ngu ngốc. Hắn là Thanh Sơn tiểu tùng bách. Liền để hắn lưu tại Thanh Sơn bên trên. Nhìn lấy Mihawk lấy quan tài thuyền nhỏ rời đi. Lawyer thổi một chút trả ngạnh. Cười đối trước người Kyoshiro nói. Lần tiếp theo gặp mặt. Có lẽ hắn đã đột phá tầng kia cực hạn. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, hắn xác thực rất mạnh. Cũng rất lợi hại có thiên phú. Chấm ngoặc kép. Kyoshiro gật gật đầu. Cảm khái nói. Cưu thật sự là tìm hảo đồ đệ a. Đối với cái này. Lawyer liếc xéo lấy hắn. Bất đắc dĩ nói. Câu nói này. Từ ngươi cái này vừa đánh bại người khác đến nói. Có vẻ như có chút không thích hợp đi. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào tiên sinh. Chấm ngoặc kép, lawyer tiên sinh thật sự là cất nhắc ta. Ta chút thực lực ấy tại các hạ trước mặt. Chỉ sợ xin không tạo nổi sóng gió gì. Cùng cưu đệ tử đại chiến một trận. Kyoshiro giải khai khúc mắc. Trong ngôn ngữ không hề như vậy ôn hòa nhưng tránh xa người ngàn dặm. Đón đến, Kyoshiro hiếu kỳ hỏi. Bất quá, đối thủ của chúng ta đến cùng là ai? Liền lawyer tiên sinh ngươi đều phải như thế đến tốn công tốn sức. Ân, vấn đề này không tốt lắm trả lời. Ngẫm lại, lawyer trịnh trọng nói. Ngoặc kép, trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Thiên vương, một cái cực độ tà ác. Tâm lý chỉ có hủy diệt thế giới cái này một cái ý niệm trong đầu quái vật đáng sợ. T, thiên vương, Kyoshiro hít vào ngụm khí lạnh. Càng là đứng được cao. Hắn liền càng là minh bạch thế giới rộng lớn. Cổ đại binh khí lực lượng. Này cũng không phải một cái cá thể chỗ có thể chống đỡ. Tại là vấn đạo. Ngày đó vương. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vấn đề này hỏi rất hay. Đột nhiên, lawyer vỗ bàn một cái đứng lên. Một chọi một, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như lấy trước ngươi lúc chiến đấu biểu hiện ra ngoài lực lượng. Đại khái là vung ra một lượng kiếm thời gian. Nghe xong câu nói này, cho dù đạm bạc như Kyoshiro, cũng là đầy mặt hắc tuyến co quắp khóe miệng. Lời nói, loại kia quái vật đáng sợ, thật có chiến thắng khả năng sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.